Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 236, khán phòng vào đêm yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Người anh muốn tìm không phải là Harry, mà là Peter Pettigrew. Anh muốn bắn lấy hắn trực tiếp, nhưng hắn có thể thổi bay một con phố của Muggle, hiện tại cũng có thể thổi bay được Hogwarts. Thậm chí có thể trực tiếp đi giết Harry, anh biết đấy, Harry và John Weasley, chủ sở hữu chú chuột nhỏ, họ đã ngủ cùng nhau trong phòng ngủ hơn 2 năm. Alan cũng không phải là người báo tin giật gân để lừa gạt đối phương, Peter Pettigrew nhất định có thể làm ra những chuyện như vậy, trên thực tế năm đó hắn đã làm điều đó. Mà ta, hoàn toàn có cơ hội tiếp cận hắn một cách lặng lẽ, và mang hắn đến cho anh tùy ý xử trí. Alan nghiêm túc nói, Black mím môi đồng ý cuộc thỏa thuận này. Được, nếu như ngươi có thể mang hắn đến, ta sẽ đem toàn bộ chân tàng của gia tộc Black để tặng hết cho ngươi. Thật tốt, tốt hơn là chúng ta nên thiết lập một lời thề không thể phá vỡ. Alan bước mạnh mẽ, anh cũng không muốn lãng phí nhiều sự nỗ lực của mình, bên kia cũng sẽ bị một vụ bắt cóc đạo đức nếu như con chó đen này nói cho Dumbledore, hầu hết sẽ bị đối phương dùng nguyên tắc về đạo đức và đạo lý về tình yêu hoặc thậm chí có thể dùng thân phận hiệu trưởng để cho mình từ bỏ phần thưởng mà bản thân mình xứng đáng. Như vậy, chúng ta còn thiếu một nhân chứng. Black vùng vẫy đứng lên, dường như ít nhất người cũng thật sự chân thành trong vấn đề này, tiểu quỷ tham lam. Maggie, Alan kêu gọi những tiểu tinh linh nuôi trong nhà của mình ra. Những tinh linh nuôi trong nhà, Bộc mở to hai mắt nhìn, không thể phủ nhận chúng là những sinh vật có phép thuật vĩ đại, phải không? Alan cười nói, được rồi, nếu như ngươi cho rằng việc làm này thật sự có hiệu quả. Black vươn tay, anh cảm thấy rằng làm vậy có hơi trẻ con, những tiểu tinh linh nuôi trong nhà của anh và cả phong tục của gia tộc Black, anh thật sự không thích những điều nhỏ nhặt này. Khi Maggie chứng kiến, hai người đàn ông đã nắm tay nhau, và sau đó tiểu tinh linh nuôi trong nhà duỗi ngón tay ra và đặt đũa phép vào giữa hai bàn tay đang giao thề. Ta là Alan Harris, nhất định sẽ đưa Peter Pettigrew đưa đến trước mặt Sirius Ryan Black. Ta là Sirius Ryan Black, chỉ cần Alan Harris hoàn thành lời hứa của hắn, ta sẽ đem toàn bộ chân tàng của gia tộc Black tặng cho hắn. Hai ngọn lửa từ cây đũa phép bắn ra cuốn lấy hai người đang giao ước này, không gì có thể phá nổi lời thế này. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, ngươi sẽ chết, hãy đem Peter Pettigrew giao đến cho ta. Chấm, Black thúc giục nói, ta nhất định sẽ mang nó đến cho anh, nhưng ta cũng không có nói khi nào mới giao người. Alan nhíu mày và tiếp tục chế nhiễu Black, tuy nhiên vì lợi ích của chân tàng, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, lần sau anh nên dùng bộ não của mình suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Sirius muốn đứng dậy vào lúc này và tiếp tục chiến đấu với tên Ravenswap đang giảo hoạt trước mặt. Là một người bạn tốt của Harry, Alan thở dài và giọng điệu nhẹ nhàng một chút, bằng không anh hãy cố gắng tịnh dưỡng bản thân ở đây, đừng làm việc một cách lỗ mãng, ta không muốn cuối cùng vì chuyện người thân của Harry mà anh gặp tai nạn. Còn ta cũng muốn anh sống để hoàn thành lời hứa của mình. Nói xong, Alan phân bổ cho Maggie chăm sóc Sirius vào lúc này, chuẩn bị rời khỏi căn lều đang la hét, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, Alan đột nhiên dừng bước quay đầu hỏi. Để khống chế cây liễu kia nên đốt nhánh nào? Ngươi không phải có bản lĩnh lắm sao? Không bằng hãy thử một lần xem sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius lộ ra một nụ cười mang tính trả thù. Ta biết anh sẽ nói như vậy mà. Alan nhún vai, hướng về Sirius thực hiện một ma chú thương tích của Sirius, lúc này không có cách nào để né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma chú đánh vào mình, nhưng lại không có bất kỳ đau đớn nào. Đây là ma chú, di truyền tổn thương, có lẽ anh đã sẵn sàng nguyện ý nếm mùi vị của cây liễu đánh. Alan đưa tay bấm vào cánh tay của mình một cái, Bộc lập tức cảm nhận được cánh tay trái của mình cũng đau đớn, tuy trên thực tế Alan thật sự không có cách nào nắm giữ được ma thuật đen từ thư viện của lâu đài Ravenswap, nên anh bây giờ chỉ có thể thực hiện được trình độ như vậy thôi. Nhưng vào lúc này, nụ cười tinh nghịch trong mắt của Alan rất kinh khủng trong mắt của Black, anh ta không nghi ngờ rằng lời nói của Alan là thật hay giả, bất đắc dĩ nói. Đánh vào trên vết sẹo nổi bật nhất phía trên gốc cây liễu, ấn chặt vào nó, đánh bại cây liễu nó sẽ không còn là mối đe dọa của ngươi nữa. Không nói dài dòng, Alan lập tức rời khỏi căn lều đang la hét. Mảnh liên lạc ma thuật trong túi của anh không ngừng rung lên, quả thật đã nóng lên rất nhanh. Thuận lợi trở lại khu rừng cấm, Alan nhanh chóng di chuyển theo hướng lâu đài. Khu rừng cấm trong bóng tối luôn mang đến cho mọi người cảm giác ớn lạnh, như thể hàng trăm cặp mắt trong bụi rậm đang nhìn chằm chằm vào bóng tối, cảm giác này song hành với nhau cho đến khi Alan rời khỏi rừng cấm. Alan móc ra mảnh vàng ma thuật liên lạc, văn bản tràn đầy trên đó, điều là thông điệp thúc giục Alan. Toàn trường phải ở lại qua đêm trong khán phòng, mau trở lại để điểm danh. Giáo sư Flitwick đã phát hiện bạn không ở cùng với Penelope, xin vui lòng hãy quay về nhanh chóng. Ôi, chết tiệt, Alan biết rằng Black hóa ra đã đột nhập vào ký túc xá của Gryffindor để tìm những vệt Peter Pettigrew. Thế nhưng tại sao không có Penelope ở đó? Cô ấy đi đâu? Lúc này, là một chủ tịch hội sinh viên nữ, đáng ra cô phải ở khán phòng để duy trì trật tự hay sao? Alan dùng lời nguyền huyễn thân để tàng hình, để lặng lẽ bước vào trong khán phòng. Tuy nhiên, cánh cửa đã đóng chặt lại, nếu như tiến vào thì sẽ gây sốc cho người bên trong. Alan phải hiện ra nguyên hình, kiên trì đẩy cửa vào. Một chiếc bàn dài được đặt ngay ngắn trên tường ở bên cạnh khán phòng, có hàng trăm túi ngủ màu tím mềm trên mặt đất, các pháp sư nhỏ đã chui vào túi ngủ. Percy Weasley dương dương tự đắc mà tuần tra trên đường, nghe được âm thanh, các tiểu phù thủy đều lũ đầu ra bên ngoài để quan sát tìm hiểu, thì thầm to nhỏ. Mọi người đang chui vào túi ngủ, Percy hét lên, nhanh lên một chút, đừng nói nữa. Alan, bạn đã đi đâu? Thời gian này bị cấm đi dạo quanh khuôn viên, bạn không biết sao? Percy bắt lấy cánh tay nhỏ của Alan, và thì thầm điều này làm cho Alan có chút ngạc nhiên, anh còn tưởng rằng Percy sẽ quát cho anh một trận. Tất cả mọi người hãy giữ yên lặng. Percy nhìn vào ánh mắt của Alan và nói tiếp, bạn đi đâu vậy, bạn đã thấy Sirius Black sao, anh ấy ở cùng với ta. Percy Penelope Clearwater đột nhiên xuất hiện phía sau họ. Chúng tôi đã ở trong lớp nguyền rùa để thảo luận về nội dung đào tạo của cuộc meet. Tình tiếp theo, Penelope vẫn với cách ăn mặc cũ kia, tuy nhiên, làn da không còn xanh và thay đổi trở lại màu sắc thông thường của nữ chủ tịch hội học sinh, đã đẩy chủ tịch hội sinh viên nam ra và lôi kéo Alan đến khu vực chỗ của Ravenswap. Halloween, kiểu mặc quần áo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo luận về nội dung đào tạo trong lớp nguyền rùa. Percy quá ngạc nhiên khi nói. Lần sau đừng có chạy lung tung để ta dễ tìm. Ta đã đi giải thích với giáo sư Flitwick, bạn đừng bận tâm. Sau khi phàn nàn, Penelope không đợi Alan trả lời và quay lại, ngay cả lời cảm ơn và lời xin lỗi Alan cũng không kịp nói mà đã tùy tiện tìm một cái túi chui vào ngủ, cả người chui vào. Một cái túi ngủ trông như một con nhộng, vặn vẹo trong bóng tối, và chẳng mấy chốc đã đến gần Alan. Michael từ bên trong túi ngủ chui đầu ra, tóc anh rối bời. Alan, bạn đang hẹn hò với Penelope phải không? Trong khán phòng đầy sao, Alan dễ dàng lọt vào mắt xanh của Michael. Bạn nói rằng cô ấy cao hơn bạn rất nhiều, nên sẽ không vừa ý của bạn. Nghĩ gì thế? Alan nhịn không được đạp vào cái túi ngủ của Michael một cái, nhưng cũng thấy rằng anh hoàn toàn không thể với tới người kia. Michael thật sự có cách để chuyển rời chủ đề đi. Bạn nói, làm thế nào để anh ấy bước vào? Ai, Sirius, tất nhiên, anh ta không có khả năng thực hiện ảo ảnh di hình, cũng không thể ngụy trang để lừa gạt được linh hồn kỳ quái. Cho nên, một vài Ravenswap ở xa cũng bước đến thăm dò. Alan còn chưa kịp trả lời, thì Percy đã đi đến cảnh cáo. Cách chương.